Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 478, chương 477, toàn dân chấn động. Giải trí Đại Liên Minh. 33, 100, lấy Đại Hán Hoàng thất tại đế quốc quốc dân trong lòng địa vị. Nhất cử nhất động của bọn họ đều muốn đối toàn bộ đế quốc mỗi cái phương diện sinh ra cực lớn ảnh hưởng. Khỏi cần phải nói, liền nói nửa năm trước, tại một lần thế giới các quốc gia hoàng thất tụ hội bên trên, Đại Hán Hoàng hậu cầm trên tay một cái quốc sản ví cầm tay một khi lộ ra ánh sáng liền lập tức đưa tới cả nước dân chúng chú ý. Sau đó đúng vậy một đám phong thưởng. Vẻn vẹn một ngày thời gian, cái kia nhãn hiệu ví cầm tay liền điên cuồng bán ra mấy trăm ngàn cái. Một tháng sau đến từ cả nước các nơi thậm chí là hải ngoại đơn đặt hàng càng là trực tiếp che mất cặp da tương đương nhà máy. Vốn chỉ là một cái tiểu chúng cặp da nhãn hiệu, gắng gượng bị quốc dân nhóm phủng thành quốc dân cặp da nhãn hiệu. Nhưng phàm là cùng hoàng thất vật có liên quan, nói thí dụ như hoàng thất thành viên thường ngày sử dụng tất cả dụng cụ, chỉ cần một lộ ra ánh sáng, liền sẽ gạch dưới lập tức trở thành bạo tài. Cho nên, vô số sinh sản đám thương gia là chuốc nhọn đầu mà muốn đem sản phẩm của mình bày đồ cúng cho hoàng thất sử dụng, chỉ là cuối cùng có thể vào hoàng thất pháp nhãn, cuối cùng chỉ là số rất ít bên trong số rất ít. Mà đây tuy nhiên chỉ là hoàng thất tại quốc dân ảnh hưởng lực một bức ảnh thu nhỏ mà thôi. Đại Hán hoàng thất cũng minh bạch của mình sức ảnh hưởng. Những năm gần đây ở phương diện này cũng đều phi thường cẩn thận chặt chẽ. Cũng đang nguyên nhân như thế, quốc dân nhóm trong lòng đối hoàng thất cũng là càng phát ra tin phục. Mà lần này, Đại Hán hoàng thất công khai nói muốn mời Diệp Thu đi tham gia Hoàng Thái Hậu 70 hoa đàn. Lập tức liền đem vốn là đã là toàn dân đề tài nhân vật chính Diệp Thu càng đẩy lên một cái, trở thành toàn dân chú ý tiêu điểm. 666. Diệp Thu đây là muốn nghịch thiên a, lại bị hoàng thất mời tham gia Hoàng Thái Hậu 70 hoa đàn rồi. Đây là cho đến tận này bị hoàng thất mời ca sĩ bên trong trẻ tuổi nhất a, trẻ tuổi nhất hẳn là không tính là. Trước kia còn có mấy cái ngôi sao nhỏ tuổi được thỉnh mời tại hoàng thất cử hành chúc mừng trong già tiệc hiến hát qua, bất quá Diệp Thu tuyệt đối là sở hữu ca sĩ bên trong nhanh nhất đạt được hoàng thất khẳng định ca sĩ. Chậc chậc chậc, thực tình nghiêu bức a, có thể tại Hoàng Thái Hậu 70 hoa đàn trên hiến hát. Cái này cũng đã nói rõ Diệp Thu đã rơi vào hoàng thất pháp nhãn. Cái này Diệp Thu sau này đường là hội càng chạy càng rộng a. Cái kia nhất định, nhà chúng ta Thu điện hạ thế nhưng là nhất định chỉ huy Hán ngữ giới âm nhạc quật khởi nam nhân a. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, so sánh với phổ thông nickname cảm thán cùng tín đồ đám fan hâm mộ chúc mừng, những giải trí đó công ty các lão tổng cũng không phải là vui vẻ như vậy. Thính Đào Trà Uyển cái nào đó trong rạp, một đám người ngồi quanh ở một tấm bát tiên trác trước. Một bên thưởng thức trà, một bên thôn vân thổ vụ, phối hợp với trên mặt một cái kia cái âm trầm biểu lộ. Hơi có điểm trời u ám cảm giác. Đáng chết, hoàng thất lại muốn mời Diệp Thu tham gia Hoàng Thái Hậu 70 hoa đàn. Đây là muốn lực nâng hắn a. Có Văn Ngu tổng cục bảo bọc, hiện tại lại có hoàng thất chú ý, cái này Diệp Thu chỉ sợ thật muốn nhất phi trùng thiên. Cái này Diệp Thu cùng hắn tinh sán giải trí nhất định lớn mạnh. Chúng ta thời gian chỉ sợ không dễ chịu lắm. Ai, các ngươi nói chúng ta giới âm nhạc làm sao lại ra Diệp Thu như thế tên yêu nghiệt đây. Ca hát hát thật tốt thì cũng thôi đi. Mẹ nó liên từ khúc sáng tác mức độ đều như thế yêu nghiệt. Chẳng những có thể cho mình sáng tác bài hát, còn có thể cho người khác sáng tác bài hát. Nhất định chính là không để cho những người khác đường sống a. chúng ta sai liền sai ban đầu, không thể sớm một chút đem hắn chèn ép hạ xuống. Kết quả hiện tại tiểu tử này đã thế thành, chúng ta tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Thừa dịp tinh sán giải trí vẫn chưa hoàn toàn phát triển an toàn, chúng ta nhất định phải muốn ra ứng đối sách lược đến. Đúng, chấm ngoặc kép, ta cảm thấy chúng ta có thể tham khảo một chút xuất bản giới biện pháp. Đúng lúc này, Tranh Thiên Ngu Nhạc công ty tổng giám đốc nói ra, tất nhiên chèn ép thủ đoạn đã chơi không được nữa, như vậy chúng ta liền rõ nói rõ cướp đến. Diệp Thu sở trường, ở chỗ hắn đã năng lượng hát tốt ca, lại có thể sáng tác tốt ca, là một năng lượng văn năng lượng võ yêu nghiệt, nhưng là đem hắn năng lực mở ra, thực ra cũng không có đáng sợ như vậy. Nói chuyện ca hát thực lực, tay của chúng ta bên trên có chính là ca hát thủy chuẩn không thua hắn ca sĩ. Nói chuyện sáng tác thủy chuẩn, chúng ta cũng có mấy cái kim bài sáng tác từ khúc người. Chỉ cần chúng ta lẫn nhau chung sức hợp tác, khiến cái này kim bài sáng tác từ khúc người tác phẩm lẫn nhau lưu thông, lựa chọn thích hợp nhất ca sĩ tham gia, tin tưởng tuyệt đối sẽ không kém Diệp Thu. Ngoặc kép chấm, cầu bắp, nghe Tranh Thiên Ngu Nhạc lão tổng lần này ngôn luận. Cái khác tất cả ra công ty giải trí tổng giám đốc nhìn nhau một cái, trong đôi mắt nhao nhao lộ ra một tia ý động. Đại địa giải trí tổng giám đốc cau mày nói ra, cái kia sinh ra ích lợi lại làm sao phân phối đâu. Tranh Thiên Ngu Nhạc công ty tổng giám đốc cười cười, đó chính là chúng ta sau đó phải thương thảo đề tài thảo luận. Lúc này Diệp Thu còn không biết, bởi vì hắn quật khởi mạnh mẽ, khiến cho những này hán ngữ giới âm nhạc giải trí cự đầu chính thức tụ ở cùng một chỗ, hợp thành một cái xưa nay chưa từng có giải trí công ty đại liên minh. Tuy nhiên trước mắt những này giải trí công ty vẫn chỉ là tiến vào bước đầu hợp tác giai đoạn, nhưng là một khi chỉnh hợp hoàn tất, lấy tất cả đại giải trí công ty chỗ có tư nguyên cùng con đường, ắt sẽ toàn bộ hán ngữ giới âm nhạc mang đến chấn động to lớn. Đương nhiên, coi như Diệp Thu biết rõ, cũng sẽ không để ý. Diệp Thu tịnh không để ý cái này giải trí công ty liên minh có thể hay không đối với hắn sinh ra uy hiếp. Tương phản, nếu như cái này giải trí công ty liên minh vì chống lại hắn mà cố gắng bồi dưỡng cùng đẩy ra ưu tú âm nhạc người, như vậy Diệp Thu sẽ còn vì đó vỗ tay cùng cao hứng. Mặc dù bây giờ truyền thông cùng âm nhạc người đều đã thừa nhận Diệp Thu sẽ trở thành hán ngữ giới âm nhạc quật khởi khiêng kỳ nhân thuyết pháp, nhưng là muốn để cho một quốc gia giới âm nhạc chân chính quật khởi, chỉ dựa vào một người là không thể nào làm được. Liền giống với năm đó A Đấu Đại Đế, nếu như chỉ có một mình hắn, là tuyệt đối không có khả năng hoàn thành Đại Hán Đế Quốc thật lớn như thế mà huy hoàng bản đồ. Diệp Thu cũng giống vậy, tại giới âm nhạc phía trên chiến trường này, hắn làm khiêng kỳ nhân, phía dưới cũng là cần phải có năng lượng binh cường cầm có thể cùng hắn cùng nhau tác chiến, cùng một chỗ hướng về thế giới giới âm nhạc phát động công kích. Có thể nói, bởi vì Diệp Thu quật khởi mạnh mẽ, khiến cho những này giải trí công ty không tình nguyện từ bỏ nguyên lai cực độ nghiền ép công ty nghệ nhân ý nghĩ, ngược lại bắt đầu có kế hoạch khai quật cùng bồi dưỡng nghệ nhân. Tuy nhiên bọn họ bản ý bất quá là muốn cùng Diệp Thu chống lại, lại tại khách quan trên thúc đẩy hán ngữ giới âm nhạc phát triển. Đương nhiên, đây đều là nói sau, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.